Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, lão đại. Yến hội trong đại sảnh, bởi vì tiền báo bọn người đến, lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không dám thở một khẩu đại khí, sợ rước họa vào thân. Đồng thời dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Sở Phong, cự tuyệt tiền báo yêu cầu đó là một con đường chết. Còn cân nhắc cái gì a? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một phút đồng hồ bất quá mấy cái trong chớp mắt. Báo ca, một phút đồng hồ đến. Hùng kế nhân không kịp chờ đợi kêu đi ra, hắn cũng không hy vọng Sở Phong thêm vào hắc hổ hội. Tốt nhất lập tức bị chặt chết. Tiền báo đứng người lên, dẫm diệt lòng bàn chân thuốc lá, nói ra, tiểu tử, cân nhắc thế nào, là đến ta dưới tay thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, vẫn là ta đưa ngươi đi địa ngục. Ngoài dự liệu là, Sở Phong lại là cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tiểu huynh đệ, hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có dũng khí nói chuyện với ta như vậy. Mẹ, muốn chết. Sở Phong hết lần này đến lần khác khiêu khích, triệt để tiền báo nổi giận. Hắn kẻ cầm đầu khua tay trong tay dao bầu hướng Sở Phong trên thân bổ tới. A, Thái Tương Vũ dọa đến hét dầm lên. Thế mà, Sở Phong lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy một chút. Một lần để cho người khác cho là hắn bị dọa sợ. Két, đúng lúc này. Phòng yến hội môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái đồ đen trung niên nhân dẫn một đám người đi tới. Tiền báo vô ý thức dừng lại trong tay động tác, nghiêng đầu nhìn một cái. An lao, tiền báo kinh hô một tiếng, lập tức chạy chậm đến bên trong một cái nam tử trước mặt. Kinh ngạc nói, an lao, ngươi, làm sao ngươi tới, nghe đến, phát ta, hai chữ này. Bốn phía mọi người nhất thời giật mình. Chẳng lẽ người kia cũng là hắc hổ hội Phùng Hồng An? Đây chẳng phải là nói người kia cũng là tiền báo đại ca. An nga, vị này là chấm ngoặc kép. Tiền báo nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Hồng An trước người trung niên nhân. Ba, Phùng Hồng An một bàn tay đập vào hắn trên ót, quát nói, mẹ, để ngươi nhậm chức về sau vội vàng đem các đại ca đều nhớ kỹ. Ngươi mẹ nó là đầu óc heo à? Vị này chính là chúng ta hắc hổ hội hội trưởng. Chu Hùng, Hùng ca, cái gì? Hắc hổ hội hội trưởng? Chu Hùng, toàn trường tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Khó có thể tin bọn họ lại có thể tận mắt nhìn đến hắc hổ hội hội trưởng. Cái này tại Lạc Thành bên trong có thể tuyệt đối là thế lực thông thiên đại nhân vật a. Hùng ca, Hùng ca, tiền báo thất kinh, lập tức thì quỳ xuống đến. Xin lỗi, ta là mới tới, một chút không nhận ra ngài. Chu Hùng chỉ là nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, liền từ trước người hắn đi qua. Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt không giải thích được bên trong, đi vào Sở Phong trước mặt. Sở tiên sinh, Chu Hùng trở mặt giống như, vẻ mặt tươi cười, cúi người chào, một tiếng này, sở tiên sinh, bên trong ẩn chứa rõ ràng nịnh nọt ý vị, chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe được. Sở Phong tùy ý phất phất tay, thản nhiên nói, ta để ngươi tra sự tình, tra thế nào, sở tiên sinh. Ngài là để cho ta tra Tương Vũ phục trang công ty thương nghiệp gián điệp thật sao? Đã điều tra ra, Chu Hùng cung kính nói. Thương nghiệp gián điệp, Thái Tương Vũ sững sờ nhìn về phía Sở Phong. Không tệ, Sở Phong cười nói. Tương Vũ tỷ, cho dù lần này có thể cầm lại bản thiết kế, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cho nên ta khiến người ta đi điều tra ngươi công ty gián điệp. Cái kia điều tra ra được à? Gián điệp là ai? Thái Tương Vũ tức giận nói. Chu Hùng gật gật đầu, chỉ hướng chính lén lút chuẩn bị chuồn đi một bóng người. Chính là nàng. Thái Tương Vũ ghé mắt nhìn lại, tại chỗ khẽ giật mình. Cái gì? Xảo, Xảo Lan, Chu Hùng chỉ người, chính là Thái Tương Vũ thư ký. An Xảo Lan, không, không phải ta. An Xảo Lan quát to lên, không thể nào là nàng. Thái Tương Vũ cũng kiên định nói, Xảo Lan cùng ta theo năm thứ nhất đại học lên cũng là tốt bạn thân. Chúng ta tình như tỉ muội, nàng không có khả năng phản bội ta. Vừa mới chẳng phải phản bội một lần sao? Sở Phong nói, cái này, chấm ngoặc kép, Thái Tương Vũ nhất thời tịt ngòi. Bất quá y nguyên nhận định nói, mới vừa rồi là gặp phải hắc hổ hội, nguy cơ trước đó, đây là nhân chi thường tình có thể tha thứ. Ngươi, tới, lúc này, Chu Hùng bay thẳng đến Hùng kế nhân vẫy tay. Các loại Hùng kế nhân sững sờ đi tới. Chu Hùng nói ra, nói đi, nữ nhân này là không phải cùng ngươi nội ứng ngoại hợp gián điệp. Tại Chu Hùng trước mặt, Hùng kế nhân nào dám có nửa điểm lời nói dối. Run rẩy nói, Hùng, Hùng ca, là, chính là nàng. Được đến Hùng kế nhân tự mình xác nhận, Thái Tương Vũ cả người mắt trợn tròn. An Xảo Lan, Thái Tương Vũ bỗng nhiên nộ hống đi ra. Ta và ngươi, thế nhưng là gần 8 năm tỷ muội a. Ta tín nhiệm ngươi như vậy, tại ngươi không tìm được việc làm thời điểm để ngươi làm ta thư ký. Thế nhưng là ngươi, ngươi vậy mà phản bội ta, ngươi xứng đáng ta sao? Tương Vũ, Tương Vũ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là bị buộc a. An Xảo Lan vội vàng giải thích. Thế nhưng là, Thái Tương Vũ lại sàn không sai rơi lệ. Một mặt tuyệt vọng, hiển nhiên sẽ không lại tin tưởng. Sở tiên sinh, nữ nhân này xử lý như thế nào? Chu Hùng hỏi, ngay cả mình hảo tỉ muội đều phản bội. Để cho nàng nếm đến nên có xuống chàng đi. Sở Phong thuận miệng nói. Vâng, Chu Hùng khua tay nói. Người tới, đem nàng mang xuống cho ta. Không muốn, không muốn a. Tương Vũ, mau cùng ngươi biểu đệ nói một chút. Để hắn mau cứu ta à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại An Xảo Lan giữa tiếng kêu gào thê thảm, nàng cứ như vậy bị kéo ra ngoài. Chờ đợi nàng chính là hắc hổ hội tra tấn. Trong đại sảnh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi người đều là đại khí không dám thở. Kinh hãi nhìn lấy Sở Phong. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể tùy ý mệnh lệnh hắc hổ hội hội trường. Càng đáng sợ là, Chu Hùng vậy mà cũng cam tâm tình nguyện. Hận không thể cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Được, gián điệp sự tình giải quyết xong. Đến đón lấy giải quyết hai ta sự tình đi. Sở Phong hướng Tiền Báo vạch vạch ngón tay đầu, lạnh nhạt cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải mới vừa luôn miệng nói, bày ở trước mặt ta chỉ có làm ngươi tiểu đệ, nếu không cũng là tử lộ sao? A, Tiền Báo nhất thời dọa đến quỳ xuống đến, thân thể đều mềm, dập đầu như giã tỏi, sở tiên sinh thứ tội, sở tiên sinh thứ tội a, đều tại ta mắt chó không biết Thái Sơn. Dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Một bên nói, hắn một bên mãnh liệt tát mình bạt tai. Tuy nhiên không biết Sở Phong là ai, thế nhưng là làm cho Chu Hùng như thế khum núm thì tuyệt đối không phải hắn có thể chọc được. Phùng Hồng An bỗng nhiên mạnh mẽ chân đem hắn đạp lăn, phẫn nộ quát, Tiền Báo, con mẹ nó ngươi thật sự là ăn gan báo có phải hay không? Biết vị này là người nào không? Hắn là người lão đại lão đại lão đại. Cái gì? Lão đại lão đại lão đại. Tiền Báo nhất thời mộng. Hắn lão đại là Phùng Hồng An. Phùng Hồng An lão đại là Chu Hùng. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này là Chu Hùng lão đại. Cũng chính là toàn bộ hắc hổ hội chính thức lão đại. Đồng thời cũng là hắc hổ hội hậu trường. Phong Ảnh tổ chức hậu trường người cầm lái. Phong Ảnh ma chủ, T, toàn bộ phòng yến hội vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.